Tổ thần Chí Tôn, chương 787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lân cự yêu sống lại. Bệ linh duy nhất có thể thúc giục lôi tháp lại chết rồi. Mọi người bên trong thần lôi cấm địa lại lần nữa lâm vào trong tuyệt vọng. Tuyệt vọng so với trước càng sâu. Không còn có biện pháp khác sao? Chẳng lẽ cái này cũng không cách nào đào thoát số mệnh? Hắc Lân cự yêu đệ tam cái đầu lâu cũng chậm chậm dài ra. Nó bay ra rất xa, ở quanh thân thần lôi chi thành phi hành, phát ra trận trận tiếng hô nổi giận, tuy cực kỳ phẫn nộ, nhưng ở trước khi khôi phục lại, nó tạm thời không dám lại tiến vào thần lôi chi thành rồi. Nhưng mà, nó là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Đây là lần thứ nhất nó bị thương tổn nghiêm trọng như vậy. Diệp thần đứng trong đại sảnh, xem Hắc Lân cự yêu sống lại, bay ra thần lôi chi thành kia. Diệp thần gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay ở lòng bàn tay cơ hồ gầy chảy máu. Bệ Diệt, Triển Ly cùng Sa Thông Thiên chết trận, Bệ Linh cũng nguy tại sớm tối. Thù này không báo, thề không làm người, nhất định phải giết Hắc Lân cự yêu kia. Trong nội tâm Diệp thần tràn đầy phẫn nộ. Một cỗ chiến ý phóng lên trời. Bệ Âm hàm răng cắn chặt môi dưới. Trong nội tâm âm thầm làm một cái quyết định. Tuy không biết như thế nào thúc giục lôi tháp, nhưng nàng nhất định phải làm nếm thử cuối cùng. Diệp thần thần hồn lẻn vào trong thiên tinh ấn. Sư gia, xin nói cho ta biết. Phải dùng phương pháp gì mới có thể đánh chết con ba đầu phệ hồn ngục ma kia? Diệp thần khẩn thiết nói. Hắc Lân cự yêu kia là siêu cấp tồn tại gần thần hải cảnh giới. Diệp thần nghĩ vỡ đầu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp thần tiểu tử, cảnh giới của ngươi cùng nó kém nhiều lắm. Đó căn bản không thể nào làm được. Sư gia bất đắc dĩ nói. Sư gia, van ngươi, mặc kệ dùng phương pháp gì, mặc kệ trả giá ra sao, ta đều nguyện ý, Diệp thần kiên quyết nói. Nếu như sư gia cũng không có biện pháp gì, vậy hắn chỉ có đi ra ngoài chiến một trận. Biện pháp ngược lại cũng không phải là không có, nhưng mà phi thường nguy hiểm, người có khả năng sẽ chết. Sư gia im lặng hồi lâu. Mặc dù như vậy, người vẫn là quyết định muốn thử một lần sao? Đúng vậy, không thử cũng sẽ chết. Diệp thần con mắt sáng ngời, kiên định nói, không thử không nhất định sẽ chết. Ta có vài loại phương pháp có thể cho ngươi an toàn rời đi nơi đây. Sư gia khuyên nhủ, nếu như gần kề chỉ là chạy ra thần lôi chi thành, vậy thì đơn giản nhiều lắm. Cho dù chạy đi thì sao? Chấp pháp điện sẽ ở toàn bộ đại lục đuổi giết chúng ta. Thần lôi chi thành bị diệt, tinh điện cũng khó trốn một kiếp. Mà ta, thì là một người nhu nhược rõ đầu rõ đuôi. Tu vi khó tiến thêm nữa. Trong đôi mắt Diệp thần hiện lên một tia kiên quyết chi sắc. Nếu là như thế, còn không bằng vì một đường sinh cơ cuối cùng kia chết trận. Diệp thần tiểu tử, người đã quyết định như vậy, cái kia sư gia ta liền ủng hộ ngươi. Ngươi bây giờ cơ hội duy nhất là tiếp nhận sư gia ta trở thành hộ thể thần thú của ngươi. Sắc mặt sư gia ngưng trọng nói, nhưng mà dùng thực lực của ngươi bây giờ, muốn thừa nhận lực lượng của sư gia ta, thật sự quá khó khăn. Ta đây nên làm như thế nào? Trong cơ thể ngươi có một đạo huyền vũ chi khí, ngược lại có thể lợi dụng thoáng một phát, hấp thu mất một phần lực lượng của ta. Nhưng cái này còn xa xa không đủ. Nếu như thân thể của ngươi không cách nào tiếp nhận được lực lượng của sư gia ta, ngươi sẽ bạo thể mà vong. Xác suất thành công chỉ vẹn vẹn có 3 thành. Mặc dù như thế, vẫn chỉ có 3 thành xác suất thành công. Ban đầu ở Bắc Hải ngươi cũng thể nghiệm qua, lực lượng tử hỏa của ta mạnh bao nhiêu. Khi đó ta gần kề chỉ là đem một tia lực lượng truyền cho ngươi mà thôi. Mà bây giờ, ta là muốn dẫn lấy tất cả lực lượng tiến vào chiếm giữ thân thể của ngươi. Tuy ta có thể khống chế tuyệt đại bộ phận, nhưng mà tản mạn khắp nơi đi ra ngoài, cũng đủ làm cho ngươi bạo thể mà vong. 3 thành xác suất thành công. Diệp thần im lặng một lát, trịnh trọng nói, ta nguyện ý thử một lần. Trước kia Bệ Linh quyết định thúc giục lôi tháp, khả năng ngay cả 3 thành xác suất thành công cũng không có. Nhưng nàng vẫn làm, nghĩ đến Bệ Linh sinh tử chưa biết, Trong lòng Diệp Thần kiên định, nên đến phiên mình làm mấy thứ gì đó rồi. Cái thần lôi cấm địa này thật sự quá nhỏ rồi. Không cách nào thổ lộ lực lượng dư thừa. Có một phương pháp có thể tăng lên một ít xác suất thành công. Sư gia suy nghĩ một chút nói. Phương pháp gì? Diệp Thần hỏi. Hiện tại mặc kệ phương pháp gì đều phải thử một lần. Sư gia ở bên tai Diệp Thần nói vài câu. Lông mày Diệp Thần dần dần chói chặt. Thần dạ, nếu như Hắc Lân cự yêu lại đến, ta sẽ tiến vào trong lôi tháp. Trước khi Linh Nhi tiến vào lôi tháp từng nhờ ta chiếu cố ngươi. Ta chỉ có thể xin lỗi. Ngươi phải chính mình chiếu cố tốt mình. Đôi mắt bệ âm thanh tịnh nhìn xem Diệp Thần. Chậm rãi nói ra. Diệp Thần ngẩng đầu kinh ngạc nhìn thoáng qua bệ âm. Hắn không nghĩ tới bệ âm lại sẽ làm ra lựa chọn như vậy hỏi. Ngươi biết như thế nào thúc giục lôi tháp? Không biết. Thúc giục lôi tháp cần bí pháp nào đó của lôi thú nhất mạch. Trước khi Linh Nhi tiến vào lôi tháp cũng không có đem bí pháp nói cho ta biết. Nhưng mà bất kể như thế nào, ta vẫn phải thử một lần. Diệp Thần lắc đầu nói. Đây là hy sinh vô vị. Linh tỷ tỷ đã thí nghiệm qua. Lôi tháp không cách nào đem con Hắc Lân cự yêu kia đuổi giết. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dùng biện pháp khác. Còn có biện pháp khác sao? Bệ âm kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần. Ta không biết phương pháp này có thể thành công hay không. Nhưng chính như lời ngươi nói. Chúng ta phải thử một lần. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Sát ý nghiêm nghị. Bệ âm ngẩng đầu nhìn đôi má cương nghị kia của Diệp Thần. Nàng biết rõ. Giờ phút này bất luận một loại phương pháp nào cũng có thể sẽ trả tánh mạng làm một cái giá lớn. Diệp Thần còn nguyện ý thử một lần sao? Bệ âm cảm giác nội tâm của mình bỗng nhúc nhích. Mặc kệ trả một cái giá lớn gì, ta đều giúp ngươi. Bệ âm nghiêm túc nói ra. Diệp Thần khẽ gật đầu. Đối với bệ âm nói. Chúng ta đi ra ngoài đi. Trừ ngươi ra, ta còn cần những người khác trợ giúp. Diệp Thần ngoắc đem mê huyễn bảo châu thu tới tay. Nắm chặt mê huyễn bảo châu. Linh tỷ tỷ, ngươi nhất định phải sống sót. Bệ âm nhìn xem mê huyễn bảo châu. Vành mắt lại đỏ rồi. Nhưng nàng cố nén nước mắt. Thần sắc trở nên đặc biệt kiên định. Diệp Thần cùng bệ âm cùng một chỗ. Hướng ra phía ngoài đi đến. Bên ngoài thần lôi chi thành. Thương thế trên người Hắc Lân cự yêu đang không ngừng phục hồi như cũ. Nhưng mà nó rõ ràng có vài phần suy yếu. Bị lôi tháp trọng thương. Thực lực của nó so sánh với thời điểm đỉnh phong thua kém rất nhiều. May mắn nơi này có đại lượng tàn hồn. Có thể nhanh chóng bổ sung thể năng của nó. Cách chương.